Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5177, Đại Sơn nữ chính muội muội, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mang đi bọn họ nam đinh truyền nữ nhân, bọn họ không có khả năng để nàng thời gian trôi qua thoải mái. Tiểu Mễ, người yên tâm đi, nãi nãi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để mụ mụ ngươi nhận ngươi. Lúc trước sự tình là nãi nãi làm không đúng, cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Ngày khác nãi nãi liền đi qua nhận sai, nàng muốn đem nãi nãi thế nào đều được, liền tính đi ngồi xổm đại lao, chỉ cần nàng có thể nhận ngươi, nãi nãi đã cảm thấy giá trị. Hà Tiểu Mễ quả thật có chút cảm động, cứ việc khi còn bé Hà lão thái đối nàng không như trong tưởng tượng tốt, thế nhưng nàng so trong thôn những nhà khác nữ hài trôi qua vẫn là muốn thật nhiều. Ít nhất, còn có thể đem trường cấp 3 bên trên xong, có thể sống đến hiện tại, nàng giờ liền nghe qua rất nhiều chuyện. Lúc ấy trong thôn chính xác ném không ít bé gái. Liền tại Hà Gia thôn lúc đầu địa chỉ, trên núi một cái trong hồ nước, bên trong chết đuối không biết bao nhiêu bé gái. Người trong thôn đem bé gái chết đuối sau đó, liền ném tới phía sau núi, tùy tiện đào hố chôn kỹ. Nàng là trong thôn, số lượng không nhiều có thể còn sống sót bé gái. Nàng cũng biết Hà Gia mẫu tử thích còn là nam đinh, thế nhưng nàng tại loại hoàn cảnh này có thể còn sống sót. Nói rõ hai người đối nàng cũng là đủ ý tứ. Trên thực tế nàng không biết là nàng lần thứ nhất có thể còn sống sót là Sa Nhược Thiến không đành lòng nàng bị hai mẫu tử hại chết. Sa Nhược Thiến chạy trốn sau đó, hai mẫu tử nhưng là nghĩ qua đem nàng giết chết ném. Thế nhưng chạy trốn đi ra Sa Nhược Thiến không phải viết một phong thư, còn để Trác Thừa Phi hỗ trợ sao? Cũng là bởi vì cái này khiến cho thôn sự tình bị người chú ý tới. Lúc ấy nên rời đi nữ nhân đều theo thôn bên kia rời đi. Bởi vì rất nhiều người lực lượng, khiến cho cái thôn này bị lộ ra, tất cả mọi người di chuyển đến chân núi. Tránh phía trước loại sự tình này lại phát sinh, nơi này bị giúp đỡ người nghèo, không những cưỡng chế tính 9 năm giáo dục bắt buộc, liên quan tới đối nữ hải giáo dục càng thêm coi trọng. Bên kia giúp đỡ người nghèo nhân viên, mỗi tuần đều sẽ quan tâm mỗi cái gia đình nữ hải tình huống. Hà Gia mẫu tử ngược lại là muốn đem Hà Tiểu Mễ giết chết chôn, có thể hiện thực căn bản không cho phép. Về sau dưỡng nữ hài còn có một khoản tiền phụ cấp, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này. Hà Tiểu Mễ tự nhận là hai người lương tâm phát hiện, đối nàng không sai, chỗ nào biết bất quá là ăn giúp đỡ người nghèo tiền lãi. Tính toán ra, còn là cùng Sa Nhược Thiến có quan hệ. Mụ nói rất đúng, đến lúc đó ta cũng đi qua xin lỗi. Hà Đức Kim nói. Ta cũng không hiểu những cái kia, không biết năm đó loại sự tình này là không đúng. Người nhìn, về sau ta không phải cùng nhân gia như thường kết hôn sao? Đáng tiếc về sau cái kia còn là xem thường ta, mang theo hai đứa bé liền đi. Đây chính là gây nghiệp chướng a, Hà gia chúng ta hương hỏa sợ là muốn gãy ở chỗ này. Hà lão thái phàn nàn một câu, Hà Tiểu Mễ đối cái này thế mà không có một chút phản cảm, trong lòng còn có chút đau lòng hai người. Cha, nãi nãi. Về sau các ngươi liền ở tại trong thành A, ta có thể kiếm tiền, liền không quay lại cái kia tiểu sơn thôn. Cha về sau nếu là thích người, cũng có thể kết hôn sinh con. Nói không chừng có một ngày, nãi nãi liền có thể ẵm cháu trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà gia mẫu tử nghe xong, cũng nhịn không được bật cười, thẳng khen Hà Tiểu Mễ là cái hiểu chuyện cô nương. Thế nhưng hiện tại bọn hắn không muốn những này. Vẫn là hy vọng Sa Nhược Thiến có thể sớm một chút thừa nhận nàng, cái khác đều không yêu cầu xa vời. Cái này để Hà Tiểu Mễ càng thêm cảm động, trong nội tâm nàng quyết định, nhất định phải để cho hai người vượt qua ngày tốt lành. Phía trước đóng phim, nàng kiếm được rất lớn một khoản tiền. Hiện tại nàng muốn tiếp tục công việc này, tiếp mới nhân vật, tiếp quảng cáo, mới có thể tiếp tục kiếm tiền tại cái này thành thị An Gia. Chỉ cần nhà yên tâm. Để Sa Nhược Thiến nhận nàng là chuyện sớm hay muộn, dù sao khoảng cách như vậy thêm gần một chút. Trở lại chỗ ở, Hà Tiểu Mễ chủ động cho Túc Thanh gọi điện thoại, nói nàng đã trở về thành thị, muốn tiếp tục dấn thân giới văn nghệ sự nghiệp. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, ghi vừa phải, có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, cách chương.